Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 382, Phong Thủy. Theo Phùng Khoa Trưởng nói, hắn là cái điển hình khảo cổ khống. Hắn tại một cái chân núi thôn trang lớn lên, thôn làng địa thế tương đối cao, mà lại đất đai chất lượng không được, cát đá quá nhiều, tưới tiêu khó khăn, bất lợi cho cày cấy. Đại bộ phận đều là hoang địa, thôn làng xung quanh nhiều nhất chính là cực kỳ nhỏ bia đá. Đại bộ phận bia đá đều đã bị nện đoạn. Đây là vài thập niên trước phá tứ cựu thời điểm lưu lại công lao. Tự Phùng Khoa Trưởng nhớ lên, hắn theo Tiểu Đồng bọn họ liền tại thạch bia bên trên cãi nhau ầm ĩ. Nếu không liền vây quanh bia đá chơi trốn tìm. Đương nhiên, bia đá bốn phía thường xuyên có bạch cốt tản mát, có đôi khi còn biết xem đến trắng như tuyết đầu lâu. Đây đều là niên đại thật lâu vô chủ phần mộ. Tam gia nói với hắn, phá tứ cựu thời điểm, không riêng muốn đập nát chủ nghĩa phong kiến bia đá, còn phải đem chủ nghĩa phong kiến di hài bạo lộ ra thị chúng. Kỳ thật lão bách tính môn cũng không có mạnh như vậy ý thức. Bọn hắn càng nhiều hơn là đục nước béo cò, đào mấy cái phần mộ lớn, thuận chút đồ vật sinh hoạt, khi đó tất cả mọi người nghèo rớt mồng tơi a. Một cái bình ngọc xuân đại thai bình, có thể đổi 10 cái bột ngô bánh bột ngô cũng không tệ rồi. Tam gia là trong thôn có học vấn, người, hắn cận thị đến lợi hại, nhìn đông tây đều muốn dán tại trên mặt. Nghe nói hắn nguyên lai có phó kính cận, nhưng trước kia đấu xú lão cửu thời điểm, kính mắt bị tiểu tướng bọn họ đập nát, còn tiện thể chân đập mất hắn hai viên răng cửa. Hắn từ nhỏ đến già đều là lẻ loi một mình ở tại cửa thôn hai gian nhà ngói bên trong. Hắn không có cưới vợ, cũng không có con gái. Phùng Khoa Trưởng phụ thân là hắn chất tử, bình thường phụ trách chiếu cố hắn sinh hoạt. Phùng Khoa Trưởng lúc nhỏ, tam gia nhưng từ xú lão cửu biến thành thụ nhất nhân tôn kính người một trong. Thường xuyên có xe hơi nhỏ tiến vào thôn làng, sau đó từ trên xe đi xuống đặc biệt hào khí thể diện người trong thành. Bọn hắn theo khô quát thon gầy tam gia cúi đầu nắm tay, miệng bên trong không ngừng kêu đại sư. Người trong thôn không gọi đại sư, bọn hắn gọi tam gia lão thần tiên. Phùng Khoa Trưởng hỏi qua tam gia, lúc trước nện đứt ngươi răng cửa những cái kia hậu sinh đến cùng là ai? Cũng là gọi ngươi lão thần tiên người sao? Tam gia chỉ là cười ha ha. Hắn nói cho Phùng Khoa Trưởng, nện bọn họ răng tên là Thời Thế. Thời Thế là ai, nam hay nữ vậy? Bao nhiêu tuổi, cái nào thôn? Tiểu Phùng hỏi. Tam gia không nói lời nào, hắn chỉ là vuốt vuốt ria mép, cười ha ha. Ngoại trừ tam gia, Phùng Khoa Trưởng là trong thôn cái thứ hai ngồi lên nhỏ xe con người. Bởi vì mỗi lần có người mời tam gia rời núi Tầm Long, hắn đều sẽ đeo cái này vào. Tiểu tùy tùng, ta chất tử, cũng là quan môn đệ tử. Nhìn hắn có hay không ngộ tính, tam gia mỗi lần đều như thế giải thích. Sau đó những cái kia hiển quý người cũng sẽ đối Tiểu Phùng cung kính. Nhưng Phùng Khoa lớn lên đại thể không có ngộ tính, tam gia căn bản tịch thu hắn làm đệ tử, cũng không dạy qua hắn thứ gì. Tuy nhiên tam gia không dạy đông tây, nhưng lâu dài cùng hắn tả hữu, mưa dầm thấm đất thời khắc, Tiểu Phùng cũng học được không ít. Hắn có đôi khi ngứa nghề, nghĩ thử điểm điểm bảo huyệt, có thể mỗi khi lúc này, tam gia liền sẽ ngăn lại hắn. Tầm Long xem bói mệnh số kỳ, tam gia đối hắn nói, ngươi nhìn, ta chính là cái cô lão đầu tử, không ràng buộc, cũng không sợ tiết lộ thiên cơ, rời hoặc người nhà, ngươi là Phùng gia đời sau, không thể giống như ta. Tam gia là 88 tuổi năm đó qua đời, thẳng đến qua đời trước, hắn còn một người ở tại kia hai gian nhà ngói bên trong. Có rất nhiều người đưa ra đem hắn tiếp vào trong thành hưởng phúc. hoặc là giúp hắn cải biến phòng ở, đều bị Tam gia cự tuyệt. Thiên địa ung dung, an thân lập mệnh chỗ là đủ rồi. Ta chỉ như vậy một cái ba tấc thái hạt lựu lão già. Có cao bốn tấc phòng ở đều giàu có một tấc. Hắn không bệnh mà chết. Trước khi chết đầu một đêm bên trên còn chống quải trường. Ra phơi nắng đi tản bộ. Nhưng hôm nay buổi chiều, hắn chuyên môn đi chất tử nhà một chuyến. Ta buồng trong ngưỡng cửa. Có cái ngầm bàn thờ. Những năm này tích xúc đều ở nơi đó đầu. Hắn điềm nhiên như không có việc gì theo cháu dâu trò. Chuyện, Phùng khoa trưởng khi đó ở trên sơ trung, bọn hắn 4 giờ 30 tan học, bình thường 5 giờ liền cưỡi xe về nhà, nhưng hôm nay mấy cái đồng học hẹn nhau đi chơi, cho nên trì hoãn đến 7 giờ mới về nhà. Theo mẫu thân nói, Tam gia một mực tại nhà hắn chờ hơn 6 giờ. Cuối cùng hắn đứng dậy, còng lưng eo. Đem 5 bản dùng lam vải thô bao lấy sách đặt ở đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên. Chuyến này không có duyên rồi. Cho ta chất tôn tử lưu vài cuốn sách. Về nhà trước đi rồi. Phùng khoa trưởng mẫu thân lúc ấy cũng không có cầm cái này đương sự. Tiểu Phùng trở về. Hắn mở ra vải xanh túi. Phát hiện kia là 3 quyển sách đóng chỉ. Phía trên đều là dựng thẳng viết tay xuống tới chữ nguyên thể. Ngươi Tam gia ngồi đến chưa? Một mực nhắc tới ngươi. Đoán chừng nhớ ngươi. Ngày mai tan học về nhà sớm. Đi xem hắn một chút. Mẫu thân căn dặn nói. Nhưng là ngày thứ 2 buổi chiều trở về. Tiểu Phùng nhìn thấy chính là cả phòng trắng hoa hoa tang phục. Ngươi Tam gia đi. Mẫu thân nước mắt rưng rưng địa nói. Tam gia cho Tiểu Phùng kia 5 bản sách. Đã có phong thủy thuật pháp bí tịch. Cũng có tự mình nhiều năm thực tế tâm đắc. Hắn không muốn để cho đời sau học phong thủy. Nhưng đại khái cũng không nỡ tự mình thủ nghệ thất truyền đi. Ai có thể nghĩ tới. Phùng khoa trưởng sớm nhất khảo cổ học nhập môn. Lại là 5 bản theo khoa học không quan hệ chút nào tầm long điểm huyệt chứ tác tâm đắc. Phong thủy thứ này. Cơ bản quán xuyên Trung Quốc toàn bộ lịch sử. Thượng thư bên trong. Chu Vương Hướng vì kiếm xây xong Tuần Lạc ấp, liền phái Triệu Công đi phương Đông, Tương Trạch, mà lịch đại đế vương tướng tướng, vô luận là đóng đô thành, kiếm cung phòng, tu lăng vườn, đều dựa theo nhất định lý luận hệ thống tuyển chọn địa điểm. Cho nên, từ một loại nào đó góc độ tới nói, nắm giữ phong thủy học, liền có thể thăm dò lịch sử đang phát triển một đầu mạch lạc. Tam gia lưu lại kia 5 bản sách, trong đó có bản tên là Địa Điển. Quyển sách này sự ký bên trong từng có qua ghi chép. Nhưng trước kia nghe Tam gia nói, truyền thế chỉ lần này một bản. Phong thủy chi thuật, công nhận tổ sư gia là Đông Tấn năm đầu Quách Phác. Quách Phác đạt được một bản tên là Thanh Nang Kinh chứ tác. Thanh Nang Kinh rất ngắn. Trình bày chính là phong thủy học cơ bản thế giới quan. Quách Phác căn cứ quyển sách này viết táng kinh. Đây coi như là phong thủy học bộ thứ nhất tập hợp ý kiến người. Mà Địa Điển thành sách tại Tây Hán những năm cuối. Nó bên trong càng nhiều hơn chính là lúc ấy Kham Dư học phương pháp luận. Nói chính là lúc đầu tầm long điểm huyệt phương thức cùng thủ đoạn. Đồng thời Địa Điển có một ít lý luận. Là đường tống đến nay diễn sinh phong thủy học không có đông tây. Tỷ như, Địa Điển bên trong ghi chép một chút cái gọi là dị thố. Cũng chính là phong thủy đã nói, quái huyệt. Những này huyệt vị không giống bình thường. Hậu thế phổ thông phong thủy sư rất dễ dàng đưa chúng nó cho rằng là tử huyệt. Bần huyệt, hung địa, nhưng ở có trí tuệ trong mắt mọi người. Bọn chúng lại là vạn lý khó tìm thượng đẳng bảo địa. Phùng khoa trưởng còn nhớ rõ có một loại dị thố tên là ly châu thố. Nó có vài câu khẩu quyết, quỷ xà bàn quyền. Là vì thân, chót vót kiếm treo leo hiểm trở. Là vì giác, càng ngột có dâu. Là vì thủ, đột phụ trơ trụi. Là vì châu, xung quanh yên tĩnh âm. Là vì uyên, táng châu bên trong. vô kinh tiềm long, kéo dài muôn đời, nhiều lần gặp lúc hùng. Phùng khoa trưởng kể xong tự mình trải qua Đông Tây, đọc một lần ca quyết, sau đó chỉ vào hậu sơn, lại chỉ dưới chân. Đối đại gia nói, nương nương miếu nơi này, chính là trong truyền thuyết vạn lý khó tìm Ly Châu Bảo Huyệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.